Thiên đạo đồ thư quán, chương 1623, hùng hổ thú cường đại 1, góc truyện audio.com, nhìn một màn này ở trong mắt sắc mặt mi trưởng lão trắng nhợt. Viện trưởng, đi mau, đây là cưỡng ép tăng lên lực lượng, nếu ngươi không đi liền nguy hiểm. Loại cưỡng ép truyền vào lực lượng này có thể chữa trị thương thế không nói, thậm chí còn có thể để cho thực lực của hoàng kim hùng hổ thú nâng cao một bước, thật muốn như vậy ai cũng trốn không thoát. Nói còn chưa dứt lời, lực lượng của hùng hổ thú đã khôi phục lại thánh giả nhất trọng đỉnh phong như trước, không có quá nhiều dừng lại, đã đột phá cảnh giới, đạt đến thần thức cảnh. Lực lượng cuồn cuộn, khí tức như biển, thần thức cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, tu vi một đường chạy như điên. Tất cả vương giả hiệu chung với Trương Huyền thấy cảnh này, tất cả đều bị dọa đến run lẩy bẩy. Sớm nghe nói vương giả chân chính của Vân Vũ Lĩnh, nắm giữ lực lượng đặc thù, nhưng không nghĩ tới đáng sợ như thế. Nếu trước thời hạn biết kết quả này, đánh chết cũng không phản bội, bây giờ tốt rồi, làm không cẩn thận tất cả đều chết ở chỗ này. Răng rác, thời điểm chúng thú run lẩy bẩy, lực lượng của hùng hổ thú đã đột phá thần thức cảnh, đạt đến thánh giả tam trọng, lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Được rồi, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Hư ảnh trong sơn động hừ một tiếng, chậm rãi tản ra, như chưa hề xuất hiện. Ha ha, bọn phản đồ, hôm nay các ngươi liền bị trừng phạt a. Cảm nhận được lực lượng hùng hậu trên người, hoàng kim hùng hổ thú rít lên một tiếng, móng vuốt bổ xuống, niêm phong lại cửa động, dù ai cũng không cách nào chạy trốn. Nó là vương giả của Vân Vũ Lĩnh, từ trước tới nay nói 102, hiện tại thuộc hạ tập thể phản bội còn đánh hắn trọng thương, trong lòng sớm đã nổi giận phát điên. Ầm ầm, lực lượng thánh giả tam trọng cuồn cuộn, cả sơn động tựa hồ muốn không chịu nổi, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Chủ nhân, nhìn thấy nó trở nên cường đại như thế, đám người Xích Viêm sư đều bị dọa đến run lẩy bẩy, cả đám khuôn mặt trắng bệch. Thánh giả tam trọng thai anh cảnh, đan điền hội tụ thành nguyên anh, lực lượng tăng không chỉ một lần, cường đại như thế coi như chúng nó liên thủ cũng không phải đối thủ. Có thể đoán được thật muốn chiến đấu, không bao lâu sẽ chết ở chỗ này. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào chủ nhân, hy vọng hắn có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Mi Trúc trước đó để ngươi đáp ứng, lại không đồng ý, hiện tại không chỉ ngươi chết, ta sẽ còn để linh thú phi hành tiến công Hồng Viễn Thành, để danh sư học viện các ngươi trả giá thật lớn. Hoàng Kim Hùng hổ thú mặt mũi dữ tợn, ầm ầm, hô xong, đi đầu đập tới Mi trưởng lão, khí tức cuồng bạo tạo thành một trường ấn to lớn, thẳng tắp hạ xuống. Hồng Diệp thập tam kiếm, không dám do dự, hét lên một tiếng, trường kiếm của Mi trưởng lão xuất hiện ở trong lòng bàn tay, lăng không nghênh đón. Vừa ra tay liền dùng tuyệt chiêu mạnh nhất, kiếm mang hình thành lá đỏ tiếp xúc trường ấn, lập tức vỡ thành bụi phấn, ngay sau đó trường kiếm trong tay Mi trưởng lão răng rắc một tiếng, vỡ thành mấy đoạn, rơi đầy đất. Phốc, chịu đến lực lượng phản phệ, Mi trưởng lão phun mạnh máu tươi, bay ngược ra, lần nữa đâm vào trên vách đá, vẻ mặt như giấy trắng. Vừa rồi hắn thi triển kiếm này, có thể để cho hoàng kim hùng hổ thú lui về phía sau một bước, giờ phút này đừng nói lui về phía sau, ngay cả ngăn cản cũng. Góc truyện audio.com, làm không được, thực lực của đối phương, đã đạt đến mức làm người nghe kinh hãi. Coi như Tử Dương thú tiền bối cùng Kim Nguyên đỉnh tiền bối liên thủ chỉ sợ cũng khó chống chọi. Thầy Trương, đi mau. Hắn rít lên một tiếng, mình chết không quan trọng nhưng viện trưởng không thể có chuyện. Nếu không toàn bộ học viện sẽ tiếp tục tan rã, lần nữa rơi vào tình trạng hỗn loạn. Đi, ha ha, mê hoặc nhiều thuộc hạ của ta phản bội như vậy, muốn đi, đi được sao? Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, hoàng kim hùng hổ thú bay lên, lật tay một cái, nghiền ép xuống. Cẩn thận, Mi trưởng lão cực kỳ lo lắng, hoàng kim hùng hổ thú công kích ngay cả hắn cũng ngăn cản không nổi. Huống chi viện trưởng chỉ là hóa phàm cửu trọng, cố nén trọng thương trên người, muốn nghênh đón ngăn cản còn không có bay lên, liền cảm thấy áp lực cuồng bạo đập vào mặt tựa hồ muốn nghiền thân thể của hắn thành bụi phấn. Đối phương thực quá cường đại, chỉ bằng vào khí tức liền để hắn chống chọi không được. Các người ai cũng chạy không được, hùng hổ thú cười lạnh, bàn tay thô to rơi xuống, mặt đất phát ra thanh âm kẹt kẹt. Như tùy thời không chịu nổi, sụp đổ ra một cái hố to. Viện trưởng, biết không cách nào chống cự cũng chạy trốn không được, Mi trưởng lão tuyệt vọng. Làm sao cũng không nghĩ tới kết quả sẽ như thế. Chạy không thoát, ai nói ta muốn bỏ chạy. Ngay thời điểm hắn cảm thấy hẳn phải chết không nghi ngờ, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, lập tức liền cảm thấy một cỗ sát khí nồng đậm từ trên người thầy Trương mãnh liệt xông tới. Tựa như gió lốc, ầm ầm, bị cỗ sát khí kia xung kích công kích đầy trời tan thành mây khói, vẻ mặt của hoàng kim hùng hổ thú vốn cực kỳ phách lối, còn không có kịp phản ứng liền nghẹo cổ, đầu lưỡi phun ra, từ không trung rớt xuống, đâm ở trên mặt đất đập ra một cái hố to. Đỉnh đỉnh, đánh chết hắn cho ta. Cách Trương.